Hệ thống tà đạo, chương 13, chị em gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, lúc trước ta ghi là NVC 15 tuổi, nhưng mà này không ổn, nên giờ ta đổi lại thành 18 cho hợp pháp luật, tránh mốt chuyện bị thanh tẩy. Hai mẹ con chỉnh sửa quần áo xong, đứng ở đó hôn hít ve vãn thêm lát nữa mới chịu về. Trên đường về nhà Hương, hai người huyên thuyên nói chuyện, kể cho nhau nghe những năm qua như thế nào. Hưng từ đó biết được là Uyên một khi đã yên tâm giao hắn cho Hưng thì bắt đầu âm thầm chuyên tâm tu pháp, cho dù nàng đã đột phá, trở thành pháp vương được gần 2 năm rồi, nhưng vẫn ẩn nhẫn đến khi cảnh giới thật vững mới trở mặt với gia đình chồng. Mới đầu, Hưng cũng chưa hiểu lắm tại sao mẹ lại trở mặt với nhà chồng, nhưng mà đến khi Uyên kể cho hắn nghe việc nhà nội hắn ban đầu định mang hắn đi cho một gia đình nào đó ở vùng sâu vùng xa, hoàn toàn xóa bỏ dấu vết Lê gia có một đứa cháu phế vật như vậy, thì Hưng không khỏi híp mắt lại, ghi nhớ chuyện này, để về sau mang ra tính sổ với Lê gia. Uyên ở lại Lê gia chống đỡ một đoạn thời gian vì muốn trở thành pháp vương trước rồi mới trở mặt. Quả đúng như dự tính của nàng, chỉ cần lấy tu vi đè người, liền khiến Lê gia im miệng. Từ nay trở đi con là họ Trần, không có liên quan gì tới Lê gia nữa. Uyên quả quyết nói, con hiểu rồi, vậy từ bây giờ con tên là Trần Minh Hưng. Hưng hiểu quyết tâm của mẹ mình, gật đầu đáp, hai người lại nói qua chuyện của Hưng trong những năm vừa qua. Đoạn hắn kể về, mối tình thắm thiết của hắn với Hưng, Uyên chỉ tỉnh bơ gật đầu, không tỏ thái độ gì, khiến Hưng hơi ngạc nhiên. Mẹ không giận nữa sao? Hắn hỏi, bây giờ ngay cả mẹ ruột của mình con cũng đã CS rồi thì thêm dì hai nữa cũng không nhằm nhò gì. Với lại dì hai cũng là chị ruột của mẹ không muốn làm gì ấy đau khổ. Uyên thong thả đáp, ồ, vậy tối nay cả ba vợ chồng mình ngủ chung giường lớn. Hưng cười khà khà, giang tay ra, hào sảng nói. Ai là vợ ngươi? Uyên lớn tiếng nói, trợn mắt chừng Hưng. Chính là nàng. Hưng đáp nhanh chân nhào tới ôm Uyên, đưa tay bóp mông nàng. Dâm tặc, thả ra, Uyên kêu lên, vùng vẫy muốn thoát nhưng thoát không được. Thật ra tu vi pháp vương như nàng thì Hưng không làm gì nàng được, có điều Uyên đã muốn ve vãn với con trai thì nàng thấy diễn trò tăng sự kích thích cũng rất vui. Nhờ vậy mà Hưng được hưởng thụ nhào nắn cặp mông đàn hồi hùng vĩ kia đến đã tay mới chịu buông nàng ra. Đùa giỡn xong, hai người lại đi tiếp. Trong lúc nghe Hưng kể chuyện, Uyên mở to mắt ngạc nhiên vô cùng, không ngờ thằng nhỏ khù khờ ngày nào bây giờ lại hiểu rõ tu pháp đến vậy. Tất nhiên, nàng đâu biết hắn vốn là siêu cấp chuyên gia pháp thuật ở Việt Nam. Lúc bị mẹ hỏi thì Hưng đều đổ thừa hết cho cái thác nước mà hắn té xuống, nói là ở dưới đó có thần thủy, bị sặc vào thì ngộ ra rất nhiều thứ, cũng làm thức tỉnh pháp hồn vốn vẫn ngủ say của hắn. Nhắc tới pháp hồn thì Hưng cũng làm động tác giống hệt lúc nói chuyện với Hương, mà Uyên là một pháp giả có lịch duyệt chỉ kém Hương vài năm, hiểu chuyện nên không truy hỏi hắn thêm nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu chấp nhận. Tất nhiên, trong lòng nàng rất vui mừng cho con trai. Sắp về tới nhà thì Hưng bỗng nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu. Gần đây chủ nhân quá tà, ngay cả mẹ ruột mình cũng chơi, nên danh hiệu dâm lực đã lên cấp trở thành dâm quân trung cấp. Nhờ đó mà sức mạnh tình dục của chủ nhân cũng tăng lên kha khá, Dương VT cũng đạt được kỹ năng. Kích dục sơ cấp, cho ta xem hồ sơ cá nhân. Hưng dùng suy nghĩ trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên, Lê Minh Hưng. Tuổi, 18, danh hiệu, dâm quân trung cấp. Pháp lực, pháp đồ tầng 4. Điểm tu luyện, 35-40. Pháp bảo, bách tiên kính. Trang bị, nhẫn không gian, nanh sói may mắn. Kỹ năng, luyện dược cấp 1, điều khiển pháp lực nội. Ngoại thể, kích dục sơ cấp, xuyên sơn quyền, địa phong ấn cấp 2, hỏa phong ấn cấp 2, hỏa cầu cấp 2, thủy kiếm cấp 2. Tác giả, NVC biết hết toàn bộ pháp kỹ BTSC rồi, nên từ nay về sau ta sẽ không ghi ra nữa, chỉ ghi đấu kỹ với lại những siêu cấp pháp thuật mà NVC chưa biết thôi. Trong bụng Hưng thầm mừng rỡ, chỉ bằng thực lực pháp đồ tầng 4 cùng với chút thành tựu đấu giả của hắn thì khó mà hàng đêm đều thỏa mãn hai cô pháp vương được, nên sự tăng trưởng của danh hiệu dâm lực cũng như của Dương VT hắn là cực kỳ hữu ích. Về đến nhà, Hưng thấy dì hai đang ngồi đọc sách trong gian nhà chính. Hương cảm nhận được khí tức của tình nhân trẻ tuổi thì mỉm cười, định nhảy ra kéo hắn vào phòng tắm làm chuyện không đứng đắn, nhưng nàng chợt phát hiện ra pháp lực của Uyên, em gái mình, bên ngoài thì không khỏi hoảng hốt hết cả lên, không biết phải làm sao. Trong lúc Hương còn đang bối rối thì hai mẹ con kia đã vào nhà, nhưng mà thái độ rất tự nhiên, chỉ là cười cười nói như một đôi mẫu tử bình thường, không có gì kỳ lạ. Hương thấy vậy thì thầm thở phào một hơi, đi ra đón em gái cùng cháu trai mình vào nhà. Uyên, về sao không báo sớm để chị nấu cơm? Hương ra cửa nói với Uyên. Tại em muốn làm hai người bất ngờ. Bây giờ nấu còn kịp mà, không sao đâu. Huyền cười hì hì nói, vuốt vuốt đầu Hưng. Nhìn bộ dạng hai người này thì đố ai tưởng tượng nổi cảnh tượng làm tình mãnh liệt lúc nãy của hai mẹ con. Quả thật là diễn quá sâu, quá đạt, ngay cả Hương cũng nhìn không ra. Tiếp theo là màn phụ bếp của Hưng. Hắn chả biết nấu cái cóc khô gì, nên đành chỉ làm trợ tá cho hai mỹ phụ. Bằng tu vi của hai nàng thì thật ra chả cần đàn ông phụ giúp việc nặng gì, nhưng hai nàng vẫn muốn mang Hưng vào nấu ăn chung để có không khí gia đình một chút. Đối với chuyện này, Hưng là giơ hai tay tán đồng. Mà hai tay của hắn không chỉ giơ lên không, mà còn nhân lúc đứng giữa hai nàng, thò xuống nựng hai cái mông cùng một lúc. Nguyên đã biết hết mọi chuyện nên chỉ vui vẻ bí mật vểnh mông lên cho hắn bóp. Còn Hương thì chưa biết gì cả, vẫn còn sợ bị em gái mình phát hiện nên lén liếc Hưng một cái, ý muốn hắn đừng làm bậy nữa. Có điều, Hương bị loại tình cảnh đầy nguy cơ này kích thích thầm cảm thấy thật sảng khoái, mặc dù đang trong thời điểm rất nguy hiểm, có thể bị Uyên nhìn thấy bất cứ lúc nào. Hai chị em vừa làm bếp vừa bí mật hưởng thụ để Hưng thò tay vào giữa háng mình, chọc phá đôi LN ẩm ướt. Đối với hai cô này thì sướng bình thường, còn đối với Hưng thì hắn sắp xỉu luôn rồi. Hai bàn tay vốn chỉ biết sóc lọ của hắn hiện nay đang thò vào quần lót mỹ nữ mà thỏa thích mò mẫm. Không chỉ là một mà còn là hai mỹ nữ thành thục trưởng thành. Hưng nhận ra là cả hai chị em đều có rất ít lông mờ u, chỉ có một nhúm thật mỏng ngay phía trên âm vật, nhưng hắn được sờ sờ soạng soạng lại thấy rất thích. Hưng nhịn không nổi nữa, thọc hai ngón tay vào trong mỗi nàng, đâm thọc vào những vách tường thịt trơn nhầy nóng hổi. Hắn vừa móc vừa tấn công vào những chỗ yếu mềm nhất bên trong hai nàng, khiến cả hai sợ hãi đưa tay che miệng lại, giấu đi hơi thở rên rỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất may là hiện tại hai nàng gần như quay lưng về phía nhau, còn Hưng thì đứng sau cả hai, hình thành một cái tam giác dâm dãng. Hai mỹ phụ bị tình nhân non trẻ của mình móc lò, sướng đến đầu gối run rẩy, suýt nữa làm khét thức ăn. Chỉ tội nghiệp tên sắc lang 18 tuổi ở chỗ, đáy quần hắn đã đội cao, nhưng hắn không có tay để sóc. Thật bi thảm, nhưng không còn cách nào khác. Đến lúc thức ăn sắp chín thì âm đờ, o cả hai nàng đột nhiên co rút lên một cái, tiếp theo là một tràng co giật liên hồi, còn có chất dịch hơi đục ứa ra ướt đẫm lòng bàn tay Hưng. Cả hai chống tay lên thành bếp, cố gắng giấu đi tiếng thở khoái lạc hồng hộc. Hưng rút tay về, bèo một cái chạy vào phòng tắm. Hương không dám quay mặt lại để em gái thấy vẻ mặt dâm đãng lúc này của mình, nên chỉ đứng như hóa đá ở đó. Còn Nguyên thì liếm môi một cái, cười dâm đi về phía phòng tắm. Chị hai chờ em chút, em đi vệ sinh. Trước khi đi, Nguyên dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Hương. Hương lại không dám nói thành lời, chỉ gật đầu. Ừm, một tiếng, Nguyên đẩy cửa bước vào phòng tắm thì thấy Hưng đang ngồi trên bồn cầu thở hổn hển, hai tay chây chét dịch LN của hai nàng lên dương VT, định sóc lọ giải quyết tình trạng cương cứng khó thở này. Nguyên không nhiều lời, quỳ xuống trước hắn, đưa tay giành lấy dương VT to dài kia, sụp sụp vài cái rồi lập tức đốt vào miệng nuốt đến tận tinh hoàn của Hưng. Trong đầu Hưng nổ bùm một cái, đầu váng mắt hoa, không tự chủ được tràn ra mấy giọt tinh dịch. Cũng may là hắn dùng ý chí nhịn lại được, không có vừa vào liền xuất. Hì hì, Nguyên ngước nhìn vẻ mặt phê lòi của Hưng, cười dâm mấy tiếng. Cách chương.